hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Lắp Phi cùng ấy. Makino tỷ tỷ ta muốn một phần hải sản cơm chiên. Vào lúc ban đêm tại Đông Hải Phú Sa thôn cái quầy rượu kia bên trong. Trên đầu mang một cái mũ rơm Lắp Phi, hắn một mặt vui cười đi tới cái này trong quán rượu đối quán ba. Bên trong cái kia tuổi chừng 18 thiếu nữ lớn tiếng la lên các loại. Được rồi, Lắp Phi bất quá ngươi ăn cơm berry đâu. Makino một bên chuẩn bị cho Lắp Phi lấy hải sản cơm chiên. Một bên trêu chọc đối với hắn nói. Chờ ta trở thành vua hải tặc về sau ta lấy bảo tàng tới thế chấp. Đối mặt Makino trêu chọc Lắp Phi thì là không chút khách khí nói ra. Lắp Phi từ nhỏ tại Phú Sa thôn lớn lên, hắn ở chỗ này cũng không biết đã ăn bao nhiêu bữa cơm. Tốt tốt tốt, tương lai của ta vua hải tặc. Makino bất đắc dĩ cười cười, hắn đã có thể tưởng tượng làm gáp trở về nhìn thấy Lắp Phi cái dạng này vậy hắn là như thế nào đến nổi trận lôi đình. Thật Makino tỷ tỷ ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Lắp Phi một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Makino. Hắn là một cái nhất định sẽ tuân thủ ước định nam nhân. Vua hải tặc, ta hẳn không có nghe ngươi nói sai à Lắp Phi. Đúng lúc này gặp cái kia thân ảnh cao lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lắp Phi sau lưng. Ra, ra, ra ra. Trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, Lắp Phi một mặt sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau mình. Ánh vào Lắp Phi đôi mắt thì là một cái vô cùng thân ảnh cao lớn. Nhìn trước mắt cái này khí thế cường đại thân ảnh, Lắp Phi trong lòng lập tức dâng lên vô tận sợ hãi. Đã từng bị kia thiết quyền chỗ chi phối sợ hãi một lần nữa xông lên Lắp Phi trong lòng. Ầm ầm, nghênh đón Lắp Phi thì là thuộc về gáp ái tâm thiết quyền. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lắp Phi hắn liền như là một trái bóng da bị gáp một quyền đánh bay. Đau nhức đau nhức đau nhức. Thân là cao su người Lắp Phi hắn theo đạo lý là có thể miễn dịch hết thảy cùn khí công kích. Thế nhưng là lúc này Lắp Phi hắn lại ôm mình đầu ở chỗ này khóc lớn tiếng tố lấy đầu của mình đau. Ta là cao su người ta hẳn là sẽ không cảm thấy đau. Ôm đầu mình Lắp Phi hắn một mặt sợ hãi hướng lấy gáp nhìn đi qua. Tràn ngập ái tâm thiết quyền không cách nào ngăn cản. Gáp một mặt ý cười nhìn xem Lắp Phi. Ái tâm thiết quyền liền là ái tâm thiết quyền. Lắp Phi ta vừa vặn nếu là không có nghe lầm ngươi nói là ngươi muốn trở thành vua hải tặc ta nói. Đúng không? Mang trên mặt nụ cười ta ác gáp từng bước hướng về Lắp Phi đi đi qua. Đúng, ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Toàn cơ bắp Lắp Phi hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là nói dối. Liền xem như đối mặt bạo lực ra ra. Lắp Phi vẫn là không chút do dự nói ra tương lai mình dự định. Vua hải tặc quả là thế sao? Nhìn xem trong hai mắt tràn đầy kiên định Lắp Phi, gặp trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Lắp Phi sở dĩ có thể trở thành vua hải tặc trong lòng của hắn kiên định là ắt không thể thiếu. Bởi vì hắn trong lòng có trở thành vua hải tặc chấp niệm. Ra ra, Lắp Phi thận trọng nhìn thoáng qua gặp. Trong lòng của hắn ra ra của hắn liền là một ác ma. Ngươi phải cho ta trở thành hải binh, hải quân mạnh nhất hải binh, đánh cho ta tiêu trong đầu của ngươi cái kia không thiết thực ý nghĩ. Mặc dù biết Lắp Phi chấp niệm trong lòng, nhưng là thân là ra ra gáp hắn đương nhiên cũng sẽ không cưỡng ép vặn vẹo Lắp Phi ý nghĩ. Bất quá gáp hiện tại muốn làm chỉ có một việc tình. Cái kia chính là tăng lên Lắp Phi thực lực. Vô luận Lắp Phi chưa tới chọn con đường là cái gì, nhưng là tăng thực lực lên đó nhất định là không có sai. Tại Phú Sa thôn hắn hết thảy có 3 cái cháu trai, Lắp Phi Sabo còn có ấy. 3 người bọn họ mỗi người đều có mình con đường khác. Gặp cũng không biết bọn hắn lựa chọn con đường đến cùng phải hay không chính xác. Nhưng là gặp sẽ tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Không, ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Lắp Phi đối gáp gào thét nói. Mặc dù trong lòng đối Gáp tràn đầy e ngại, nhưng là hắn vẫn là y nguyên quyết nhiên lựa chọn ước định của mình. Ầm ầm, dừng lại cực kỳ tàn ác bảo đánh lại xuất hiện. Lắp phi thống khổ tiếng kêu rên tại toàn bộ Phú Sa thôn vang lên. Có thể nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Được rồi, phía trước chính là trải qua hành hung một trận về sau, Gáp một lần nữa để Lắp phi biết cái gì gọi là ái tâm thiết quyền. Vào lúc ban đêm, tại Gáp dẫn dắt phía dưới, Lắp phi đi theo Gáp đi vào Phú Sa thôn sau trên núi. Nơi này có Lắp phi ca ca ấy. Ra ra, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiện tay đem một chỉ không biết tên tiểu động vật ném ra ngoài. Lắp phi ngẩng đầu lên một mặt không hiểu nhìn xem Gáp. Nơi này có ngươi một người ca ca, ta mang ngươi qua đây nhận thức một chút. Gáp một mặt không quan trọng nhìn xem Lắp phi. Dọc theo con đường này, con đường gập ghềnh cũng mà còn có mãnh thú tập kích, thế nhưng là Gáp đều không có giúp Lắp phi một chút. Muốn trở thành vua hải tặc, đây hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vua hải tặc, con đường tràn đầy gian nan cùng khốn khổ. Giết chóc, âm mưu, chiến đấu có thể nói là thường xuyên phát sinh. Chân chính vua hải tặc thế giới cũng không phải anime phía trên vẽ đơn giản như vậy. Ca ca, ta lúc nào có ca ca rồi? Trên mặt tràn ngập tò mò, Lắp phi hướng về Gáp hỏi thăm nói. Lắp phi xưa nay không biết hắn ở chỗ này thế mà còn có một người ca ca. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết kia là một cái ngươi tình nguyện bỏ qua sinh mệnh cũng sẽ bảo vệ tồn tại. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong, Lắp phi vì nghĩ cách cứu viện ấy trước sông biển sâu đại ngục giam, sau sông hải quân bản bộ. Loại dũng khí này và lòng can đảm căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nhận chịu được. Đây chính là bọn họ ở giữa tình nghĩa huynh đệ. Tới, đi tới cái này phía sau núi nào đó một chỗ phòng ốc trước. Có được cường đại Kenbunsoku Haki Gap, hắn cuối cùng vẫn cảm ứng được một tên tiểu quỷ đến. Phi, từng ngụm nước từ khoảng cách Gap không xa nhánh cây trên cành nôn xuống dưới. Nước bọt trực tiếp nhổ đến Lắp phi trên mặt. Ngươi là ai nha? Ngươi muốn làm gì? Lắp phi xoa xoa trên mặt nước bọt, một mặt tức giận nhìn đứng ở trên nhánh cây ấy. Lắp phi, hắn chính là của ngươi ca ca. Ngươi đi cùng hắn hảo hảo chơi đùa nhận thức một chút đi. Gáp một mặt ý cười lắc đầu, đôi huynh đệ này cuối cùng đã tới bọn hắn quen biết nhận nhau thời điểm. Mặc dù vừa lúc bắt đầu bọn hắn tràn đầy cừu thị, thế nhưng là chỉ phải đi qua phát triển bọn hắn chân chính nhận biết đối phương về sau, bọn hắn liền sẽ trở thành đồng sinh cộng tử, thân huynh đệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,